Chương 512, Bốn Phương Quan Tâm. Nguyên lực thần châu cùng Bạch Ly Châu, Mạc Tâm Châu khác biệt. Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu bên trong thần lực không cách nào sử dụng, nhưng thuần túy nguyên lực thần châu lại khác, hoàn toàn có thể xem như một loại có thể lợi dụng năng lượng cao nhất nguyên. Thần linh nguyên lực cụ bị một chút thần hiệu khó tin, chính là đại lục ở bên trên thậm chí thiên lan di tích bên trong tối vị trí cao bảo vật. Hàng Dương đế tử nhìn Tịch Thiên Dạ trong tay nguyên lực thần châu, cứ việc tại tận lực khắc chế tâm tình của mình, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu trong mắt của nhiệt. Thần linh trong truyền thuyết nguyên lực thần châu thế gian thế mà thật sự có vật này tồn tại. Làm ngũ đại đế tộc một trong Lôi thị đế tử, hắn rõ ràng nhất nguyên lực thần châu trọng yếu, nếu là hắn có thể được đến nguyên lực thần châu, lại thuận lợi mang về Lôi thị đế tộc, như vậy bọn hắn Lôi thị đế tộc sẽ trong nháy mắt trở thành toàn bộ Nam Man đại lục đệ nhất gia tộc, từ đó cao hơn mặt khác tứ đại đế tộc, cao cao tại thượng. Mà lại, bọn hắn Lôi thị đế tộc vị lao tổ tông kia, cũng có thể mượn nhờ nguyên lực thần châu lực lượng mà không cần một mực ngủ say ngủ đông. Có thể nói, một khỏa nguyên lực thần châu, rất có thể nhường Lôi thị đế tộc trực tiếp thống trị toàn bộ Nam Man đại lục. Dù như thế nào đều phải đem nguyên lực thần châu mang về Hàng Dương đế tử trong lòng âm thầm thề, tầm mắt kiên quyết, trong đầu không ngừng xoay tròn, tự hỏi như thế nào mới có thể theo Tịch Thiên Dạ trong tay nắm nguyên lực thần châu lấy đi. Mặt khác Lôi thị đế tộc người, cũng là từng cái tầm mắt cuồng nhiệt, ánh mắt theo không hề rời đi qua cái kia viên nguyên lực thần châu. Những hắc bạch thần thành đó sinh linh, cũng là từng cái tầm mắt đăm đăm, trong mắt toàn bộ đều là nguyên lực thần châu. Lôi thị đế tộc cũng biết nguyên lực thần châu trọng yếu, bọn hắn tự nhiên càng rõ ràng hơn. Mà lại hắc bạch thần thành tương đương cỡ N một cô đến từ thần linh lực lượng, thậm chí có thể nói đã lửa xém lông mày, nếu không những năm gần đây hắc bạch thần thành những năng lượng kia đại sư cùng máy mò cờ đại sư cũng sẽ không dốc hết toàn bộ đi nghiên cứu Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu thần lực rút ra kỹ thuật. Song bạc người chủ sự biểu lộ tương đương khó coi nhìn qua Hàng Dương đế tử. Hắn không ngờ rằng Lôi thị đế tộc người đến mức như thế nhanh chóng, trong lúc nhất thời cũng có chút trở tay không kịp. Dĩ nhiên, nếu như có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều phải đem cái kia nguyên lực thần châu đem tới tay. Tịch Thiên Dạ các hạ, nguyên lực thần châu chân quý xác thực bất phàm, nhưng chúng ta sòng bạc chính là toàn bộ hắc bạch thần thành lớn nhất một nhà, sau lưng chính là toàn bộ hắc bạch thần thành. Nếu như ngươi tin tưởng chúng ta, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái hài lòng mà hợp lý giá cả. Tức Hoài Âm hơi hơi cúi đầu, vô cùng thành khẩn nói y mà lại, có điều kiện gì ngài cứ việc nói ra. Chúng ta hắc bạch thần thành hoàn toàn thừa nhận nguyên lực thần châu chân quý tính cùng tầm quan trọng, cho nên ngài nói ra điều kiện chúng ta đều sẽ thận trọng cân nhờ hạc cờ, chỉ cần tại chúng ta tiếp nhận phạm vi bên trong liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thậm chí một chút chỉ thuộc về chúng ta hắc bạch thần thành cờ âm ở kỵ vật phẩm hoặc là bí mật công pháp điện tịch, chúng ta đều có thể lấy ra cùng ngài trao đổi. Làm xong bạc người chủ sự, Tức Hoài Âm nói chuyện làm ăn phương thức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, trước kia ai cùng xong bạc nói chuyện làm ăn, xong bạc đều là chiếm cứ quyền chủ động một phương, tuyệt đối cường thế cùng trực tiếp. Nhưng lần này Tức Hoài Âm lại tương đương điệu thấp, thậm chí có thể nói khiêm tốn. Mà lại hắn chỗ mở ra điều kiện, thậm chí có thể nói trước đó chưa từng có. Dù sao một chút hắc bạch thần thành cờ âm mở kỵ vật phẩm cùng với cao cấp kỹ thuật cùng điện tịch, đều thuộc về hắc bạch thần thành hạch tâm giá trị cùng căn cơ, căn bản không có khả năng lấy ra cùng người khác trao đổi, trước kia liền chưa từng có, mặc kệ Nam Man đại lục xuất ra cái gì bảo vật tới đều không có chỗ để đàm phán. Nhưng mà lần này, Tức Hoài Âm thế mà không có đi qua phía trên đồng ý, liền trực tiếp ngay trước mặt Tịch Thiên Dạ mở ra này loại trước nay chưa có điều kiện. Người này làm việc không chỉ có quả quyết quyết tuyệt, mà lại tương đối rõ ràng hắc bạch thần thành thượng tầng nhóm tâm tư. Hết sức hiển nhiên, vì nguyên lực thần châu, trả giá một chút hoạch tâm đồ vật cũng sẽ không tiếc. Tức Hoài Âm tầm mắt sáng rực nhìn Tịch Thiên Dạ, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Mặc dù có Lôi thị đế tộc ngăn cản, thành công đem nguyên lực thần châu giao dịch đi xác suất rất thấp. Nhưng nguyên lực thần châu tại Tịch Thiên Dạ trên tay, hắn tất nhiên sẽ lấy ra cầm cố, tự nhiên là nói rõ hắn không hiểu nguyên lực thần châu giá trị, chỉ cần lại thành khẩn điểm. Lại mở ra nhường Tịch Thiên Dạ cho rằng không cách nào cự tuyệt lại tuyệt đối có lời điều kiện, sinh ý là có thể đảm thành. Hàng Dương đế tử nghe vậy hơi biến sắc mặt, hắn không ngờ rằng Tức Hoài Âm nói chuyện làm ăn kỹ xảo cao minh như thế, hắn theo như lời những cái kia điều kiện, đừng nói những người khác, cho dù hắn cũng có chút động tâm. Có chút hắc bạch thần thành hoạch tâm bí mật, chính là Nam Man Đại Lục mấy vạn năm tới yên lặng thăm dò mà thứ không tầm thường. Đương nhiên, cùng nguyên lực thần châu so sánh, những vật kia liền không như vậy có lực hấp dẫn. Trên thế giới chân chính có giá trị nhất bảo vật, nguyên lực thần châu cũng có thể coi là bên trên số một. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên cũng là dồn dập nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, dù cho Thải Thận Nhi đều có chút lo lắng. Các nàng mặc dù không biết được Tịch Thiên Dạ như thế nào được đến nguyên lực thần châu, nhưng nguyên lực thần châu giá trị các nàng đồng dạng rõ ràng vô cùng. Nhất là Cố Vân cùng Tranh Quang hai người, các nàng đến từ nhân tộc thiên vực, càng rõ ràng hơn nguyên lực thần châu tác dụng, cho dù ở nhân tộc tối cao tầng thứ tổ trên đảo thần, nguyên lực thần châu đều thuộc về chiến lược tính bảo vật. Tại nhân tộc thiên vực bên trong, thần linh nguyên lực thuộc về cờ mở kỵ vật phẩm, không cho phép trực tiếp giao dịch, không cho phép ở trên thị trường lưu thông, tất cả nguyên lực thần châu đều phải giao cho tổ thần đảo thống nhất quản hạt. Tu sĩ nhân tộc nếu là cơ duyên xảo hợp đạt được nguyên lực thần châu, dư a theo quy định, nhất định phải chỉ cùng tổ thần đảo giao dịch. Mà lại tổ thần đảo vì hàng loạt thu mua nguyên lực thần châu, giá cả tương đương công đạo, thậm chí có thể nói phong phú. Cho nên rất đạt được nhiều đến nguyên lực thần châu tu sĩ, nếu như mình không dùng được, cơ hồ phần lớn đều cùng tổ thần đảo giao dịch, chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có thể tại trên chợ đen mặt xuất hiện, nắm nguyên lực thần châu cầm cố cho sòng bạc, cái kia thật thuộc về hết sức ngu xuẩn hành vi, chỉ có hoàn toàn không hiểu nguyên lực thần châu người mới sẽ làm như thế. Đương nhiên, Cố Vân mấy người mặc dù lo lắng, nhưng lại nhẫn nhịn không có lên tiếng. Tịch Thiên Dạ làm như thế chắc chắn có đạo lý. Các nàng không tin Tịch Thiên Dạ thật như vậy ngu muội. Tịch Thiên Dạ vuốt vuốt nguyên lực thần châu, nhìn Tước Hoài Âm thản nhiên nói, nếu để cho các ngươi sòng bạc cho nguyên lực thần châu đánh giá giá trị, các ngươi đánh giá giá trị nhiều ít? Tước Hoài Âm nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội nói như thế. Hàng Dương đế tử nghe vậy hơi biến sắc mặt, nguyên bản hắn coi là trải qua nhắc nhở của hắn về sau, Tịch Thiên Dạ sẽ không tiếp tục nắm nguyên lực thần châu xuất ra đi cầm cố. Dù sao hắn đã nói đến như vậy hiểu rõ, trừ phi đồ đần mới xem không hiểu. Tịch Thiên Dạ, nguyên lực thần châu chính là bảo vật vô giá, căn bản là không có cách đánh giá đáng. Hàng Dương đế tử lo lắng nói. Ngươi khiến cho hắn nói. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó không tiếp tục để ý Hàng Dương đế tử. Có hy vọng Tước Hoài Âm nghe vậy mừng rỡ trong lòng, Tịch Thiên Dạ phản ứng làm hắn tìm được hy vọng, hiển nhiên thiếu niên ở trước mắt không phải hết sức tín nhiệm Lôi thị đế tộc người. Chỉ cần có một tia hy vọng, vậy hắn liền có biện pháp nắm cái kia một tia hy vọng mở rộng, cuối cùng nắm sinh ý đàng thành. Thỉnh bại đủ một thoáng ném sách lưới cảm tạ thân môn duy trì.